Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, xử trí. Hiểu lầm, Lâm Phi bật cười một tiếng. Nếu quả thật là một cuộc hiểu lầm, lão nhân ra ngài mắt sáng như đuốc, thế nào ngay từ đầu không đi ra ngăn cản đây? Không phải là phải chờ ta đem bốn tên kia cho dạy dỗ xong rồi. Mắt thấy chính ngươi nhân đánh không lại ta. Này mới ra ngoài khi này cái người hòa giải. Nói hiểu lầm gì đó. Không chê quá muộn sao? Cửu sắc mặt của trưởng lão âm trầm. Lại không nói gì thêm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía cửu ánh mắt cụ à trưởng lão như kiếm như vậy sắc bén. Ngươi cho là mình những tâm tư đó giấu tốt bao nhiêu? Chẳng qua chỉ là thấy trên người của ta bảo bối nhiều. Lung lay người mát. Cảm thấy có thể có lợi. Muốn giết người đoạt bảo thôi. Bây giờ tính toán đánh thua. Một chút hậu quả cũng không muốn gánh vác. Này, không tốt lắm đâu. Im miệng. Cửu trưởng lão một mực trầm mặc. Có thể bên cạnh hắn vị kia cầm đao tu sĩ không nhịn được. Lúc này giống giận một tiếng. Nhưng bốn phía đều là Lâm Phi bày ác liệt kiếm quang. Tu sĩ kia ngoại trừ giống giận. Cũng không có cái gì biện pháp khác rồi. Thẹn quá thành giận. Lâm Phi vừa cười. Ánh mắt của hắn lạnh giá. Trên mặt châm chọc ý tứ hết sức rõ ràng. Cửu trưởng lão bị Lâm Phi chành đến. Da mặt chợt thanh chợt tử. Rất có nhiều chút không xuống đài được dáng vẻ. Vốn chính là ám đâm đâm dự định. Kết quả lại bị nhân như vậy sáng loáng vạch trần ra. Đặt tại trên người người đó đều phải lúng túng không được. Bất quá, vị này cửu trưởng lão cũng là trong gió trong mưa đi tới. Mấy thuấn mất tự nhiên sau. Hắn sắc mặt lạnh xuống. Hỏi Lâm Phi, ngươi muốn thế nào? Ánh mắt của ả Lâm Phi từ kia bốn vị tu sĩ trên người xẹt qua. Trầm ngâm một chút, cười một tiếng. Như vậy đi, dựa theo quy củ. Vừa mới ra tay với ta nhân, giao cho ta xử trí. Yêu cầu này không quá phận chứ? Cái gì? Bốn người kia sững sờ. Ngay sau đó công khai, tiểu tử kia là nghĩ coi bọn họ là thành tù binh bắt lại. Nhất thời giận dữ, chỉ Lâm Phi đạo, tiểu tử cuồng vọng. Lâm Phi cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, chỉ thấy cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão lắc đầu cự tuyệt. Trên mặt mang thêm vài phần hung hãn ý. Hắn nhìn Lâm Phi, trầm giọng nói. Người tuổi trẻ, nói chuyện làm việc, người ước chừng phải suy nghĩ nhiều lượng. Lâm Phi cười lạnh, trong nháy mắt kế tiếp. Treo lập ở trên không xích bạch kim thanh bốn màu hung kiếm đồng loạt ông minh. Bốn đạo kiếm quang tựa như trường hà chút xuống. Rủ xuống tới băng nguyên. Huy hoàng rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Thêm sắc bén kinh người. Chỉ một thoáng, giống như thiên vạn đạo kiếm quang tập ra, khắp cứ điểm lảo đảo muốn ngã, đi lang thang không nghỉ, nước biển không ngừng lan lộn, lao ra lớp băng, cửu trưởng lão đám người tiêu phí đại tâm huyết chế tạo chỗ ngồi này cứ điểm. Cuối cùng không chịu nổi mảnh này kiếm quang lăng liệt, muốn rơi xuống, ngươi, cửu trưởng lão tức giận, hắn không nghĩ tới Lâm Phi thật không ngờ không biết điều. Từng bước ép sát. Nếu là đặt ở lúc trước, như vậy một cái tu sĩ kim đan kiếm quang, cửu trưởng lão căn bản sẽ không coi vào đâu. Nhưng bọn họ ở nơi này đất quá lâu, nơi này linh khí tứ tán, sinh tồn điều kiện cùng tài nguyên cực kỳ tồi tệ, lại cùng thế giới phu đám người kia thường làm sinh tử đấu tranh. Thậm chí còn trong tay pháp bảo điêu linh, dưới mắt duy nhất có thể đem ra được thất thải bảo hà. Lại bởi vì vừa mới cùng hư không phong bạo một đòn, bị thương nặng, tổn thương nguyên khí nặng nề, căn bản là không có cách thúc giục, trong ngoài đều khốn đốn. Bây giờ bọn họ khổ cực thành lập cứ điểm, cuối cùng khống chế ở trong tay người khác, sợ là người trẻ tuổi kia chỉ một cái ý niệm, sẽ gặp làm bọn hắn mấy năm khổ cực hủy một trong sáng. Cửu trưởng lão vừa kinh vừa sợ, đã thật nhanh làm ra quyết định. Trong con ngươi lửa giận cùng sát ý lại cũng không áp chế được. Hắn quát lên một tiếng lớn. Một đạo đỏ ngầu huyết quang từ mi tâm bắn ra. Ngay sau đó bàng bạc mà kinh khủng uy thế đi tứ tán. Chấn cuồng phong diệt, nước biển bình, vô luận là Lâm Phi hay lại là bốn vị khác tu sĩ, sắc mặt đều là biến đổi. Cửu trưởng lão là kim đan lục chuyển tu sĩ, đáng tiếc đại hạn buông xuống, toàn thân khí huyết khô héo, trừ phi có thể ở trong vòng 30 năm đột phá cảnh giới lên một tầng nữa, nếu không sẽ gặp bỏ mình. Có thể bây giờ hắn lại là lấy thiêu đốt thọ nguyên cùng khí huyết làm giá, bày ra liều mạng tư thế. Lâm Phi sắc mặt trở nên trầm ngưng, than thầm một tiếng, không nghĩ tới này cửu trưởng lão nhìn trầm ổn cũng là một dữ dằn tính tình. Hắn lắc đầu một cái, đem Hạo Nguyệt kiếm khí cho đòi đi ra, bình tĩnh nhìn về phía cửu trưởng lão. Trong thiên địa một mảnh căng thẳng bầu không khí, chiến ý chạm một cái liền bùng nổ. Cửu trưởng lão ngước mắt nhìn về phía Lâm Phi, nơi mi tâm hồng quang càng thịnh, thần sắc hắn trầm trầm, biết rõ mình không thể đánh lâu, yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Lúc trước cũng quan sát qua Lâm Phi chiến lực, cửu trưởng lão trong lòng rõ ràng, lấy hiện tại chính mình lực lượng là chiến bất quá, chỉ khi nào khí huyết thiêu đốt, hắn chiến lực đem tăng lên thập bội, khi đó hắn liền có bảy thành nắm chặt giết chết Lâm Phi. Trưởng lão, ngay tại cửu trưởng lão thời điểm phải ra tay, kia cầm trường đao tu sĩ tiến lên một bước, ngăn ở cửu trưởng lão thân thể, gấp giọng nói, không thể đánh, ngài nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta ở chỗ này mưu đồ cũng coi như phá hủy. Cửu trưởng lão không biết nghĩ tới điều gì, mi tâm run lên, đúng vậy cửu trưởng lão, ngài không xảy ra chuyện gì, nếu không, chấm ngoặc kép, ba người khác cũng đều tiến lên, muốn nói lại thôi, trên mặt một mảnh tiêu sắc. Cửu trưởng lão nhắm mắt một cái, mi tâm đỏ ngầu, dần dần biến mất, cầm đao hán tử tiến lên một bước, tê khàn giọng đối Lâm Phi đạo, huynh đệ chúng ta mấy cái là thua, cũng không phải không chịu thua nhân, vị đạo hữu này, ta tôn thanh nguyện ý làm ngươi tù binh, mặc cho ngươi xử trí, nhưng khẩn xin bỏ qua cho những người khác với mảnh này băng nguyên cứ điểm. Kia tôn thanh như thế nghĩa khí, ngược lại làm Lâm Phi có chút ngoài ý muốn, hắn tinh tế quan sát một chút tôn thanh, sau đó gật đầu một cái, có thể, nói xong, Hạo Nguyệt kiếm khí rũ xuống một luồng nguyệt quang, rơi vào tôn thanh cái trán, biến mất không thấy. Ngươi làm cái gì vậy? Cử động này đem những người khác sợ hết hồn, liền vội vàng chất vấn Lâm Phi. Tôn thanh cau mày, theo bản năng sờ trán một cái, chỉ cảm thấy một mảnh lạnh lẽo, phần kia lạnh lẽo theo thiên linh cái một đường đi xuống, quanh quẩn đến đan điền phụ cận, có thể ngoại trừ băng băng lành lạnh cảm giác ngoại, thật cũng không phát giác cái khác ác ý. Lâm Phi hướng tôn thanh cười một tiếng, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta không tinh lực luôn là trông coi đến ngươi, chỉ cần ngươi với ở bên cạnh ta đàng hoàng, liền có thể bảo kê ngươi bất tử, nếu là dám phản kháng, ha ha, chấm ngoặc kép. Còn lại lời nói Lâm Phi không có nói, có thể uy hiếp ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Tôn thanh âm thầm cắn răng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn. Ngươi phải đem sư huynh ta mang đi đâu? Sư huynh đệ trong bốn người, nhỏ tuổi nhất Ngô Chính không nhịn được, hướng Lâm Phi hỏi. Lâm Phi sờ cằm một cái, cái này hả, không biết, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngô Chính mặt đầy buồn giận. Lâm Phi vui vẻ, chậm rãi nói, ta chính là bắt nạt ngươi rồi, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngô Chính còn muốn nói gì nữa, lại bị cửu trưởng lão một cái ánh mắt cho quét trở về. Hắn cắn cắn môi, thấp giọng nói, cửu trưởng lão, hắn ngay cả một câu nói thật cũng không có, chúng ta thậm chí không biết hắn là ai. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.